đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 786, chương 786, Diệp Chân chân thân. Bốn cang, Diệp Chân rốt cuộc đến. Lục Châu vẫn y như cũ duy trì phong khinh vân đạm tư thế. Nhìn cũng không nhìn kia bị trọng thương Tào Chí. Có lẽ là bàn tay đập người nhiều. Đập cái này dạng mục tiêu. Đối với hắn mà nói, đã rất khó vung lên tiếng lòng của hắn. Không có khiêu chiến, liền không có cảm giác. Phảng phất chết lặng như vậy. Nhiếp Thanh Vân đột nhiên quay đầu. Cau mày nói, Diệp Chân, ngươi còn có mặt mũi đến. Diệp Chân mang theo Giang Tiểu Sinh, chậm rãi hạ xuống, đến một bên khác, không vội không chậm, chỉnh lý tốt nho báo, ngồi xuống, Tả Hữu chắp tay làm lễ, thực tại thật có lỗi. Diệp Chân vẻ mặt tươi cười, Lục tiền bối là ta phi thư mời, đến trước đó, quên cùng Nhiếp Tông chủ chào hỏi, mong rằng rộng lòng tha thứ. Nhiếp Thanh Vân trong lòng đem Diệp Chân mắng một lượt, chiêu này châm ngòi ly gián. Dùng đến thật tốt, Nhiếp Thanh Vân liếc qua Tào Chí, lại hạ một cái lệnh người không tưởng tượng được mệnh lệnh. Tào Chí, công nhiên chống lại mệnh lệnh của ta, kéo ra ngoài, chảm rồi. Vân Sơn tại chỗ đệ tử cùng trưởng lão lấy làm kinh hãi. Tào Chí hoàn toàn chính xác công nhiên chống lại tông chủ mệnh lệnh. Có thể là cũng không cần thiết chảm đi. Diệp Chân mắt bên trong vạch qua một vẻ kinh ngạc. Có thể rất nhanh bình tĩnh trở lại, duy trì tiếu dung. Tào Chí che ngực, lau đi tiên huyết, yếu đuối mà nói, ngươi, cứu ta, chấm ngoặc kép. Hắn ý đồ giơ tay lên, nghĩ chỉ Nhiếp Thanh Vân, lại nghĩ chỉ Diệp Chân. Nhiếp Thanh Vân trầm giọng nói, kéo xuống, vâng, hai tên đệ tử phục tùng mệnh lệnh. Diệp Chân cất cao giọng nói, Nhiếp tông chủ cần gì động cái này đại nộ, giết hắn, đối ngươi, không có chỗ tốt gì, ta vì cái gì giết hắn, trong lòng ngươi hiểu rõ. Nhiếp Thanh Vân nói ra, từ Nhiếp Thanh Vân xuất quan đến nay, hắn liền thường xuyên tiếp xúc thập nhị trưởng lão, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Vân Sơn ngay tại thoát ly hắn trưởng khống, tỉ như, Tạ Huyền thế nào liền đi vây quét Thiên Liễu Quan, lại tỉ như, 30 tên nguyên thần tu hành người đi phi tinh trai. Đến nay tung tích không rõ. Chủng chủng dấu hiệu cho thấy, có người đem ma chảo ngả vào Vân Sơn. Cái này người, trừ Diệp Chân, không còn ai khác. Giết Tào Chí, dùng uy hiếp đám người. Diệp Chân thờ ơ nói ra, ngươi vui vẻ là được rồi. Nhiếp Thanh Vân hướng hắn khẽ hừ một tiếng, không tiếp tục để ý, mà là hướng Lục Châu chắp tay nói, Lục lão tiên sinh thủ đoạn kinh người, bội phục bội phục. Tào Chí đỉnh đụng Lục lão tiên sinh, đã bị ta giải quyết tại chỗ, mong rằng Lục lão tiên sinh bớt giận. Diệp Chân cũng hướng Lục Châu chắp tay nói, Lục tiền bối, lại gặp mặt. Lục Châu một bên vuốt râu, một bên nhìn về phía Diệp Chân. Lục Châu muốn rút ra chí mệnh nhất kích, đem hắn mang đi, làm gì được. Không có làm rõ ràng hắn là loại nào quái vật trước đó. Sử dụng chí mệnh nhất kích, quá mức ngu xuẩn. Diệp Chân hy vọng có thể nhìn đến Lục Châu lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đáng tiếc là không thể đạt được ước muốn. Lục Châu bình tĩnh nói, lão phu, con tưởng rằng ngươi không đến. Diệp Chân nói ra, ta đã phi thư mời Lục tiền bối, há lại sẽ không tới. Đường bên trên trì hoãn một hồi, tới chậm, mong rằng chư vị thứ lỗi. Tư Không Bắc Thần xem thường nói, Diệp Chân, ngươi kiếm cái này nhiều trò xiếc có gì mục đích? Diệp Chân nói ra, đương nhiên là chủ trì công đạo. Chủ trì công đạo, tất cả mọi người bị Diệp Chân kiếm hồ đồ. Diệp Chân nói ra, Vân Sơn Tạ Huyền tự mình xuất đệ tử vây quét Thiên Liễu Quan, lý nên cho Lục tiền bối, cho hạ quan chủ một cái công đạo. Nhiếp Thanh Vân trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về phía Diệp Chân. Không phải ngươi ở sau lưng mê hoặc. Nhiếp tông chủ, bất kể ngươi thế nào rảo biện, Tạ Huyền vây quét Thiên Liễu Quan là sự thật. Mạnh trưởng lão, ngươi cứ nói đi. Diệp Chân nhìn về phía ngồi tại đối diện Mạnh Trường Đông thân bên trên. Mạnh Trường Đông không nói chuyện, Nhiếp Thanh Vân cầm chén rượu lên, vứt xuống đất, ba, vỡ vụn một chỗ, quát, Diệp Chân, liền xem như Trần Thiên Đô đến, cũng không dám nói xấu bản tòa, ngươi thật lớn mật, nếu có thể giải quyết vấn đề, Nhiếp Tông Chủ mời tiếp tục ném, chấm ngoặc kép, Nhiếp Thanh Vân sắc mặt tái xanh, chính là muốn động thủ, lại nhìn đến cánh Bắc Thiên không, như ẩn như hiện tu hành người đội ngũ, số lượng rất nhiều, tốt một cái Diệp Chân. Diệp Chân không để ý tới Nhiếp Thanh Vân phẫn nộ, hướng Lục Châu chắp tay. Lục lão tiên sinh, trước đây ngươi ta ở giữa phát sinh không nhanh, chỉ mong xóa bỏ. Lục Châu nhìn về phía Diệp Chân, một bên vuốt râu vừa nói, xóa bỏ. Diệp Chân cảm thấy giọng điệu không đúng, nói ra, Lục lão tiên sinh mở mệnh cách, là ta không biết lượng sức, cam bái hạ phong, có thể trước mặt mọi người nuốt xuống bị giết một mệnh oán khí. Có thể thấy cái này chủng người, tâm tư chi trọng, thành phủ chi thâm, ngươi gọi lão phu đến, liền vì chuyện này. Lục Châu ngữ khí vẫn y như cũ lộ ra bình tĩnh. Diệp Chân nhắc lại, vừa đến, là vì Thiên Liễu Quan đòi công đạo. Tạ Huyền dù chết, có thể Vân Sơn nhất định phải cho ngài một cái công đạo. Thứ hai, Phi Tinh Trai nguyện cùng lão tiên sinh cùng tiến thối. Mạnh Trường Đông tất cả ân oán, đều có thể chuyện xưa không tội trạng. Nhiếp Thanh Vân nghe nói, quyết định thật nhanh, chúng đệ tử nghe lệnh, khai trận, thân sau nguyên bản 10 vị trưởng lão, chỉ có 4 người bay lên, hơn vạn tên đệ tử, chỉ có một nửa, lăng không lơ lửng, nắm tay trận nhãn, chuẩn bị khai trận, Diệp Chân vận y như cũ phối hợp châm, giống như là hết thảy đều trong dự liệu, nói ra, Nhiếp Thanh Vân, ta khuyên ngươi tốt nhất tỉnh táo. Nhiếp Thanh Vân thế nào cần phải người, đồng dạng nghĩ tới điểm này. Vân Sơn 12 tông, một nửa trở lên đều bị Diệp Chân mê hoặc. Diệp Chân, ngươi thật sự cho rằng ta không hiểu rõ ngươi? Nhiếp Thanh Vân đột nhiên cất cao giọng, Vân Sơn kính, vâng. Vân đài bên trên, mười mấy tên đệ tử thôi động trận nhãn. Trận nhãn toát ra quang trụ, quang trụ hướng nơi xa một tòa trên thạch tháp kích xạ tới. Tư Không Bắc Thần lắc đầu, nói, Diệp Chân hảo tâm cơ a, Lục huynh, hôm nay ngài nếu là không đến, Vân Sơn 12 tông liền bị Diệp Chân nuốt. Ngài nhìn, chấm ngoặc kép, Lục Châu nhìn thoáng qua 12 tòa sơn phong chỗ ẩn tàng tu hành người. Tư Không Bắc Thần lại nói, lòng tham không đáy, phải cẩn thận Diệp Chân ngay cả chúng ta cùng một chỗ đầu. Ngươi sợ hãi? Lục Châu vững như bàn thạch, ta Tư Không Bắc Thần liền phụng bồi tới cùng. Lúc này, Vân Đài Vân Sơn kính phát sáng lên, đảo qua cả cái Vân Đài. Nhiếp Thanh Vân hướng về phía những cái kia bị mê hoặc Vân Sơn đệ tử cùng trưởng lão, lớn tiếng nói, trợn to các ngươi con mắt, xem thật kỹ một chút Diệp Chân, đến cùng là loại nào quái vật. Vân Sơn trận Vân Sơn kính, đẩy ra mê vụ gặp trăng sáng, là Vân Sơn kính, có nhân đạo. Lục Châu cùng Tư Không Bắc Thần nghe nói, trong lòng hơi động, đồng thời nhìn về phía Diệp Chân, như này rất tốt, dùng không lấy thái hư kim giám. Quang mang rơi trên người Diệp Chân thời điểm, một tòa cỡ nhỏ pháp thân bay lên, hồng sắc, hồng liên, cửu diệp, hình người, Nhiếp Thanh Vân cau mày, chuyện gì xảy ra? Diệp Chân thủy chung mặt mỉm cười, một thân thon dài nho báo, đem hắn tôn lên siêu nhiên thế ngoại. Nhiếp Tông Chủ, người đây là tại làm gì? Quang mang vạch qua đám người, mỗi người pháp thân đều xuất hiện tại Vân Sơn kính trước. Vân Sơn thập đại trưởng lão, 4 tên cửu diệp, 6 tên bát diệp, Vân Sơn Tông Chủ Nhiếp Thanh Vân, thập diệp. Quang mang tiếp tục hoạt động, rơi tại hàng trước nhất Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung thân bên trên. Cửu diệp kim liên, thật là dị tộc người, mới vừa rồi còn cho là hoa mắt. Quang mang rơi tại Tư Không Bắc Thần thân bên trên hồng liên thập diệp, là Vân Sơn kính rơi trên người Lục Châu thời điểm, đám người ngược lại lộ ra vẻ mong đợi, mở ra mệnh cách pháp thân là loại nào bộ dáng. Đáp án công bố, kim liên, cửu diệp. Diệp Chân thấy cảnh này, vừa bưng lên chén rượu, sửng sốt, nhíu mày, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,